Hoan Hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 54, 54, phát hiện tình cảm của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay hắn như có lửa. Chạm đến đâu người cô nóng đến đấy. Hắn tìm kiếm nụ hoa anh đào nhẹ nhàng vân vê khiến chúng cứng lên. Bàn tay to thăm dò luồng ra phía sau lưng. Cúc áo sơ mi và áo ngực màu trắng đều được cởi bỏ. Lộ làn da tuyết trắng. Hắn rời khỏi miệng cô di chuyển đến cổ ly 3 mét nhẹ rồi xuống nơi to tròn kia há miệng ngậm lấy một bên. Lãnh Phong tham lam l i e m m u t. Sức lực của cô cũng vì thế mà còn sót lại rất ít. Hoan Hoan xấu hổ đưa tay lên miệng ngăn cản âm thanh phát ra. A hát, khoan, dừng, chủ tịch, nhưng vẫn không thể khống thế. Hắn điên cuồng đảo lưỡi khiến nơi căng cứng kia xẹt qua dòng điện. Sức lực bị rút cạn đành phải nằm đó cảm nhận từng đợt sóng tình ập đến. Nơi đó ngứa ngáy nhưng cô lại muốn nhiều hơn. Hắn đưa tay nắm lấy bên còn lại. Trêu chọc không tha, bàn tay kia chậm rãi cởi váy cô xuống rồi trà sát nơi riêng tư. A hát hát, không, Hoan Hoan giật bắn người. Chủ tịch đang chạm vào. Cô muốn dùng tay đẩy hắn ra nhưng cơ thể hắn dính chặt lấy. Không ngừng trêu chọc, cô như muốn phát điên. Ngón tay thon dài kia cứ tùy ý vuốt ve. Có thể cảm nhận được nơi đó không ngừng tiết ra D, I, C, H, M. T, Lãnh Phong cười. Dịch người đến tai cô. Em ướt rồi. Sau khi buông ra lời xấu xa liền ngậm lấy miệng cô lần nữa. Hắn luồng tay vào quy. N, Lót. Như nhà thám hiểm đang cố tìm kiếm hang động thần bí. Sau khi đã xác định được vị trí liền đút ngón tay vào. Hoan Hoan cảm nhận có dị vật ở trong đột nhiên nhớ đến cảnh tượng 5 năm trước. Lúc ở căn nhà hoang. Cô đã bị. A hát hát. Đừng mà. Thả tôi ra. Đừng. Dừng lại đi. Nước mắt tuông trào. Cổ họng như nghẹn lại. Giọng nói run rẩy yếu ớt. Cô cố đẩy hắn ra. Nhưng Lãnh Phong không nghĩ rằng cô sợ. Cho thêm một ngón tay vào khuấy đảo. A hát hát, dừng, cầu xin ngài đừng mà. Cô sợ lắm, cô đã cố gắng quên đi chuyện này nhưng nó vẫn cứ đi theo ám ảnh cô suốt những năm qua. Lãnh Phong hôn miên man khắp cơ thể cô. Lướt lên xương quai xanh cố ý tạo ra dấu ấn. Di chuyển lên má, hắn thấy có gì đó không đúng liền ngừng động tác. Bàn tay đang ở trong nơi ấm áp kia cũng rút ra. Cô nhanh chóng ôm cơ thể xoay sang hướng khác. Co rúm thân mình. Thỏ con khóc ư? Lúc nãy mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp. Sao bây giờ lại thành ra thế này rồi? Hắn vươn tay lau đi những giọt nước mắt kia. Lấy chăn trùm kín cô rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cô vẫn nằm ở đó. Giờ đây tâm trạng rối bời. Lãnh Phong đi đến phòng bếp rót một ly nước ấm. Khi trở lại phòng ngủ đã thấy Hoan Hoan quần áo chỉnh tề. Tôi phải về, đôi mắt vẫn còn đỏ. Cô cúi đầu không dám nhìn. Anh đưa em về. Không cần đâu. Tôi tự về được không do dự. Cô nhanh chóng từ chối. Ở đây không có taxi lẫn xe bus. Trời tối đường rất vắng. Đừng bướng nữa. Hoan Hoan không nói gì nữa. Đợi hắn lấy xe rồi ngoan ngoãn lên ngồi. Suốt chặn đường cả hai không nói gì với nhau. Cô im lặng nhìn ra cửa sổ. Hắn lái xe, thỉnh thoảng nhìn sang xem cô như thế nào. Vừa đến nơi, không nói gì cô liền phóng xuống xe cúi đầu chào rồi chạy lên nhà thật nhanh. Lãnh Phong cười khổ lái xe về. Xem ra, hắn quá nóng vội rồi. Nằm trên giường, cô đờ đẫn, ánh mắt vô hồn chỉ nhìn vào một điểm. Một lúc sau nước mắt cứ thi nhau tuông trào. Mày đang làm cái gì vậy? Rõ ràng mày biết ngài ấy là người không thể với tới. Nhưng vẫn cùng ngài ấy làm những chuyện kia. Mày không có gia thế. Cũng không tài giỏi nhưng vẫn tham lam đã đành. Mày cũng không nhìn lại xem thân thể của mày. Hoan Hoan à, mày tỉnh lại đi. Mày đâu còn trong sạch nữa. Yêu đương với chủ tịch. Mày xứng sao? Những cử chỉ và lời nói dịu dàng ấm áp đã khiến cô không khống chế nổi bản thân. Từng cái ôm, hôn, vuốt ve đã khiến cô không còn tỉnh táo. Cô biết rằng mình yêu hắn. Khi nghe được những lời thổ lộ kia, cô thật sự muốn ở bên hắn suốt đời. Nhưng cô sợ, thật sự sợ lắm. Sợ hắn biết quá khứ nhơ nhuốt của cô. Sợ hắn kinh tởm cô. Sợ sẽ mất đi hắn. Cho nên cô cố đẩy hắn ra xa. Giữ khoảng cách an toàn, cô sẽ được nhìn ngắm hắn từ xa. Nếu không sẽ không còn gì nữa. Cô biết mình tham lam. Cô muốn có được tình yêu của hắn nhưng bản thân cô không làm được. Đêm đó, cô không tài nào ngủ được. Những cơn ác mộng cứ liên tiếp kéo đến. Cách chương.